Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, không có gì, chính là một con thực đáng yêu quay đầu quái. 7. Sở hữu chất lỏng lại tất cả đều đào mang tựa mà. Như thế nào vẩy ra ra tới? Liền như thế nào một lần nữa nhét trở lại sâu bụng chung, ở ban đầu sâu táng thân chỗ. Thả một viên đen như mực viên, đệ nhất con quái vật. Xem như qua, có lúc trước trải qua, ở đây người một là khinh thường đi lấy, nhị là không dám đi chạm vào, Lê Ca ở trong đầu hỏi qua Phì Thu lúc sau. Liền trực tiếp tiến lên đem hoàn khối cầm lấy tới, đây là hắc trùng nội đan. Chỉ có ở hắc trùng sau khi chết mới có thể xuất hiện một viên. Thả từ hắc trùng hình thể lớn nhỏ quyết định nội đan lớn nhỏ. Ở hắc trùng sau khi chết, nọc độc hồi phục, lấy hắc trùng làn da vì ngoại da, hình thành một cái viên. Hiệu quả không sai biệt lắm là nam nhân kính dâm như vậy. Chỉ có thể dùng một lần, không thể mang xuất thế giới, Lê Ca hữu nhĩ thượng khuyên tai lóe một chút. Trên tay viên liền biến mất ở trong không khí, các ngươi đều ở chỗ này à. Cách đó không xa truyền đến Cố Nam Xuyên thanh âm. Lê Ca chiều hắn nhìn lại, Cố Nam Xuyên bên cạnh còn đứng ba người. Nhìn dáng vẻ đều là người chơi, hơn nữa Cố Nam Xuyên. Tổng cộng hai nàng hai nam siêu, các ngươi cũng là người chơi đi. Trong đó một nữ nhân mở miệng, ba người song hành chung, nàng chạm vị trí ly một cái khác nam nhân so gần. Hẳn là bởi vì cùng cái trong thế giới, Lê Ca hơi hơi gật đầu, nàng nhìn đến Lê Ca. Cũng là sửng sốt, trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên đỏ ửng. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Giáng Hồng, ta là Lưu Xuyên. Các ngươi hảo, ta là Sơ Tây, Lê Ca đám người cũng cùng bọn hắn tự giới thiệu lúc sau. Giáng Hồng hỏi, các ngươi hiện tại là tìm được manh mối sao? Chỉ là tùy tiện tìm xe mơ siêu, giờ đâu? Cố Nam Xuyên ở một bên tìm nửa vòng, còn đi mỗi cái phòng đều nhìn thoáng qua. Lại không có nhìn đến giờ, mà này cùng nam nhân gặp mặt cũng không gặp giờ xuất hiện. Hắn vội vàng hỏi, giờ đi nơi nào, ta ở những cái đó trong phòng liền nhìn đến một nữ nhân. Là bị các ngươi trói lại đi, giờ đi nghỉ ngơi, nam nhân tá không gian cái chắn. Mày lại đột nhiên một ngưng, ngươi nhìn đến nữ nhân kia, ngươi giải nàng trói, ta không có, Cố Nam Xuyên giải thích. Ta mới vừa đi vào, liền nhìn đến nàng từ trên mặt đất bò dậy, trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái sau, liền chạy, chạy, Tư Nặc Ngữ hỏi, chính là chúng ta không có thấy nàng a? Nàng là thổ độn thuật đi, Cố Nam Xuyên hồi ức một chút. Ta nhìn đến nàng thời điểm, nàng trong tay cầm một chương đạo cụ tạp, hẳn là chính là như vậy chạy trốn, như thế vừa nói. Kia cũng liền giải thích đến thông, Lê Ca không có gì hứng thú. Đang muốn xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này, nữ nhân hướng tới Do Dung đi. Do Dung khả năng có nguy hiểm, ngươi mau đi cứu hắn. Hắn có thể có cái gì nguy hiểm. Hơn nữa nữ nhân vì cái gì muốn tìm Do Dung. Do Dung lại không phải cái gì đạo diễn. Nữ nhân chỉ là có bệnh, nhưng bệnh không ở đầu óc. Tổng sẽ không liền điểm này sự tình cũng đều không hiểu, duy nhất nguy hiểm. Hẳn là yên hoa pháo, Lê Ca lập tức bước nhanh hướng tới phòng đi đến, hành bước như mây. Mang theo một trận gió, xoa Giáng Hồng phía sau lưng đi qua đi. Trong không khí ẩn ẩn có cổ mùi hương thoang thoảng, là hoàn toàn xa lạ hương khí. Còn bọc lạnh lẽo, cho người ta lấy không hảo thân cận cảm, nhưng lại mặc danh mà hấp dẫn người. Giáng Hồng mặt càng đỏ hơn một ít, vội vàng hỏi, ngươi làm sao vậy, thanh âm dừng ở mặt sau. Lê Ca lập tức mà đi đến trong đó một gian nhà ở cửa. Vặn vẹo bắt tay, bị khóa trái, trong đầu. Phì Thu thân hình chợt lóe, vào phòng chung, thực mau. Nó trở về, Do Dung không thấy, yên hoa pháo đâu. Cùng nhau biến mất thực hào, Lê Ca ánh mắt lạnh như băng mà lui tới lộ nhìn lướt qua. Ngươi cha ra nàng rơi xuống sao? Khả năng yêu cầu một lát thời gian. Nàng thổ độn lúc sau ta liền mất đi manh mối. Lê Ca xoay người đi rồi, Giáng Hồng tuy rằng không có được đến đáp lại, nhưng nàng cũng không cảm thấy này có cái gì. Kêu đại gia cùng nhau hội hợp như Lê Ca đoán. Giáng Hồng cùng Lưu Xuyên là cùng cái trong thế giới ra tới. Sơ Tây cùng nữ nhân kia giống nhau, đều là bởi vì thế giới bảo hộ cơ chế lưu lại, nghe xong Sơ Tây giải thích. Những người khác trên mặt, hoặc nhiều hoặc ít mà lộ ra một ít không vui thần sắc, Phi Thu nói. Từ bảo hộ cơ chế lưu lại người, giống nhau cũng liền vận khí tốt một chút, cơ bản đều là bị ghét bỏ kia một phương. Không kéo chân sau thì tốt rồi, bất quá có vận khí tốt. Tự nhiên cũng có cố ý vì này. Chỉ là này hai loại người, đều gọi người không mừng, Lê Ca đỉnh mày hơi ngưng. Không nói thêm gì, những người khác tự nhiên cũng sẽ không để loại này hủy không khí nói, từ các nàng tự giới thiệu. Chung, có thể biết mấy cái người chơi đỉnh đầu hoặc nhiều hoặc ít đều có một chương quái vật sách tranh. Trừ bỏ Sơ Tây, hỏi đến Lê Ca thời điểm, Giáng Hồng tầm mắt nâng lên, nhìn đến mặt nạ, sắc mặt một ngưng, lại lập tức nghiêng đi tầm mắt, có chút hậm hực hỏi, Lâm Lạc, người quái vật đâu? Nhạ, liền cái này, Lê Ca chỉ mặt nạ quái, bước chân nhanh hơn một ít thấy quái vật là mặt nạ. Giáng Hồng lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, này quái vật cảm giác thật là lợi hại, vừa mới ta cũng nhìn đến nó động tĩnh. Hảo thần kỳ, Lê Ca, ngoặc kép, thần kỳ, chẳng lẽ là đầu óc ngốc rớt? Nàng nhìn trước mặt đại môn, trên mặt hiện lên một tia vi diệu, đại môn nhắm chặt. Xem ra là yêu cầu giải khóa mới được, Lê Ca ở trên cửa lung tung mà sờ soạng một phen. Thực mau mà sờ đến một cái nhô lên, dùng sức một bẻ, liền đem kia khối bản tử kéo xuống dưới, cái này ta đã thấy. Giáng Hồng lập tức ra tiếng, chúng ta ở thế giới kia thời điểm, nhìn đến quá tát la động cái này, ngữ khí hảo không nhẹ nhàng, tràn đầy lộ ra cầu khích lệ ý tứ, Lưu Xuyên. T, người giỏi quá, Cố Nam Xuyên tận dụng mọi thứ hỏi một câu. Giờ đâu, nam nhân, giờ về nhà, Sơ Tây vẻ mặt kỳ quái. Giờ là ai, Cố Nam Xuyên vì thế thực tới hứng thú địa chấn động môi. Đang chuẩn bị nói, không có gì, chính là một con lớn lên đáng yêu một chút quay đầu quái, Cố Nam Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi. Đem vừa mới muốn phun ra khẩu nói lại nuốt trở vào. Tâm tình tức khắc trở nên thực phức tạp, Sơ Tây sắc mặt vi diệu. Ngoặc kép, ác, Nam Xuyên ca khẩu vị, có điểm độc đáo a. Cố Nam Xuyên hít sâu một hơi, thấy trước mặt Lê Ca, nhanh chóng ở phía sau bổ thượng một câu. Không a, Lâm Lạc cũng rất thích. Lâm Lạc ngươi nói có phải hay không? Đột nhiên bị cứu, Lê Ca suy tư một lát, theo sau nghiêm trang mà trả lời. Đúng vậy, rất đáng yêu, lớn lên thực đáng yêu không cần nhiều lời. Chủ yếu còn có như vậy thật tốt chơi kỹ năng. Quay đầu đại pháp cùng bạo y đại pháp, ngẫm lại liền kích thích sách. Sắc thật rất có ý tứ, Giáng Hồng, ngoặc kép. Nàng vẻ mặt cứng đờ mà nhìn về phía Lê Ca, trong lòng niệm, đó là quái vật, đó là quái vật, lại không phải người, người quái không thể thông hôn. Soái ca phẩm vị cũng quá kém điểm đi. Giáng Hồng trên mặt hiện lên một tia tiếc hận, mà tầm mắt ở cùng Lê Ca trên tay động tác tiếp xúc lúc sau. Nàng con ngươi sáng ngời, hoa, Lâm Lạc thật là lợi hại, người biết mật mã a? Ân, chính là... Ngươi vì cái gì biết mật mã a? Ta biết không hảo sao? Lê Ca hỏi lại, hảo. Đương nhiên hảo, chỉ là, hảo là được, không cần vô nghĩa. Hết chương.